Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 842. Chương 842 Khuynh Mộ Tư Bản. Trong ban liền này tam đối, nghe được Bạch Linh như thế nói, Thẩm Tử Hào đám người sờ sờ cái mũi. Ai nói, tại đây phía trước, Thẩm Tử Hào nhưng cùng Trần Nghệ Khảo phân Mạt Thế lúc sau mới lại ở bên nhau. Một bên Lý Đông Húc không chút khách khí nói, Bạch Linh chỉ là hơi hơi mỉm cười. Này tám người bên trong có tam đối, như vậy dư lại hai người, chỉ có Lý Đông Húc cùng Vương Tử. Khụ khụ, thực xin lỗi, ai có thể tưởng liền ở cái này khi góc Vương Tử sinh ra. Cái kia, bọn họ đều khai ta vui đùa, ta một sốt ruột, liền bịa đặt cái gì giao. Một bên xem diễn Chu Soái Nghệ tò mò hỏi, còn có thể là cái gì? Vương Tử nói, Lý Đông Húc vừa muốn nói thời điểm, liền bị Vương Tử tay một phen đè lại. Không có gì, đừng nghe hắn nói bậy. Vương Tử, ngươi dám làm không dám nhận a? Niên Vãn Phong thấy thế trắng mắt hắn, ta nói đi. Vương Tử nói, ngươi đang ở gia sinh hài tử đâu, không có thời gian tham gia đồng học tụ hội. Phúc, nghe thấy câu nói, Bạch Tiểu Khê đám người không nhịn xuống bật cười. Này chị Bạch Linh đồng học thật thú vị a. Không phải ta, tại đây phía trước, ta trở về thành phố S, đi qua ngươi công tác địa phương. Bên kia người ta nói ngươi về nhà sinh hài tử. Từ trước Vương Tử tỏ vẻ chính mình thật sự thực oan uổng. Các ngươi hiểu lầm, lúc ấy hẳn là ta sinh hài tử, cái này Bạch San đều có chút xấu hổ. Lúc này những người đó mới nhìn đến Bạch San, Vương Tử cặp kia đen nhánh con ngươi rõ ràng sáng ngời, nhưng là thực mau liền che giấu. Bạch Linh đối với bọn họ tới nói, làm người điệu thấp, cũng hảo tiếp xúc, càng thêm có thể khai đến khởi vui đùa. Hiện tại gặp được tự nhiên là bằng hữu, nhưng Bạch San diện mạo thiên hướng với dịu dàng đoan trang phạm trù, nhìn qua văn tĩnh mà mỹ lệ, giống như một con thuần trắng không rảnh thiên nga giống nhau. Tại đây mà thế bên trong, đích xác xem như tuyệt sắc tồn tại, mặc kệ như thế nào liếc mắt một cái nhìn qua thực dễ dàng cho người ta hảo cảm cùng thân thiết. Đích xác có làm nhân vi chi khuynh mộ tư bản. Bất quá thực mau mọi người ánh mắt liền đặt ở nàng trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều con phun tiểu phao phao tiểu gia hỏa trên người. Hảo đáng yêu hài tử, lập tức thích hài tử. Viên mặt nữ hài Niên Vạn Phong liền nhịn không được nói, đích xác. Bạch Bạch nộn nộn phấn đô đô, lộ ra tay nhỏ cũng tròn xoe mềm mại, giống như là trắng trẻo mập mạp tiểu gạo nếp viên. Nhắm đôi mắt có thể rõ ràng nhìn đến kia giống như cây quạt nhỏ giống nhau hàng mi dài. Nếu không có trên người ăn mặc, này sống thoát thoát chính là một bé gái a. Đúng rồi, Bạch Linh, cái kia, cho chúng ta giới thiệu hạ bên cạnh ngươi tiểu đồng bọn bái. Lý Đông Húc thật vất vả tránh ra Vương Tử kiềm chế, lập tức đối với Bạch Linh nói, đích xác, bọn họ trong lòng có loại gấp không chờ nổi muốn nhận thức một chút Bạch Linh bên người cao cường dị năng giả. Mặc kệ như thế nào, vừa mới kia hai cái thiếu niên ra tay, đích xác làm cho bọn họ chấn kinh rồi một phen. Bởi vì đối bọn họ tới nói, bọn họ đánh đến hiện tại cấp bậc đã thực không dễ dàng. Ai có thể tưởng cư nhiên còn có người đạt tới như vậy cao cấp bậc, đã có thể làm cho bọn họ nhìn lên toàn bộ S đại, trừ bỏ nàng đi tương đối gần ba người kia ở ngoài, liền thuộc về bọn họ xem như cùng nàng quen thuộc nhất, cho nên cũng không có nhiều ít cố kỵ giới thiệu Bạch Tiểu Khê đám người. nhưng vẫn chưa báo cho bọn họ dị năng cấp bậc. Cái này là ta muội muội, Bạch San, nàng trong lòng ngực, các ngươi có thể kêu hắn viên thịt tròn. Bạch Linh đơn giản giới thiệu xong rồi. Các ngươi hảo, Bạch San tự nhiên cũng nhu hòa cùng bọn họ vấn ân. Hết chương.